Tuyệt thế võ đế, chương 37, săn thú bắt đầu. Góc truyện audio.com. Hứa đại tiểu thư cũng muốn tiến nhập bên trong nguyên vực tu luyện. Vân Dương hơi nghi hoặc một chút hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng hắn mới phát hiện mình vấn đề là ngu xuẩn dường nào. Dõi mắt toàn bộ đại sở vương triều, có cái nào không muốn đi nguyên vực? Hứa Tâm Nhu khẽ gật đầu một cái. Ôn Uyển nói, Tâm Nhu không muốn suy bại thành vì gia tộc công cụ, nhưng lại thẹn đối với gia tộc công ơn nuôi dưỡng, cho nên chỉ có thể liều mạng đi thể phát hiện mình tồn tại giá trị. Vân Dương từ chối cho ý kiến, xem ra Hứa Tâm Nhu đối với cùng Vân Minh Huân hôn ước cũng là đặc biệt phản đối, chỉ là nàng ngại vì gia tộc tình cảm, vẫn không có công khai phản đối mà thôi. Về phần Hứa Nhược Tình, cô gái nhỏ kia không sợ trời không sợ đất, nàng mới sẽ không đi quản nhiều như vậy, cho nên mới có lúc trước đại náo Vân gia muốn cùng Vân Minh Huân từ hôn một màn kia. Vân Dương thở dài, hắn cũng vui mừng mình từ nhỏ không có có nhận đến qua gia tộc một tí ân huệ. Đối với Vân gia căn bản cũng không có cái gì cái gọi là nhận đồng cảm. Chính vì vậy, hắn mới sẽ không có Hứa Tâm Nhu phiền não như vậy. Nơi xa xa Vân Tiêu nhìn thấy Vân Dương cùng Hứa Tâm Nhu lại trò chuyện đến cùng một chỗ. Không những âm thầm thở dài nói, tiểu tử này, thật là so cha của hắn ta lúc đầu đều phải phong lưu. Rất nhanh, bên trong giáo trường đệ tử đã đến không sai biệt lắm rồi. Vân Dương liếc nhìn lại, không sai biệt lắm có mấy trăm người, xem ra toàn bộ đại sở vương triều 18 tuổi trở xuống thiên tài đều tập trung ở nơi này, muốn tại nhiều như vậy nhóm người trong bộc lộ tài năng, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đùng, một tiếng chấn chết chân trời tiếng chuông vang lên, tuyên cáo săn thú đại hội sắp bắt đầu. Không có ai lên đây giảng giải quy tắc, cũng không có ai nhắc tới khen thưởng. Thật ra thì, mọi người tâm lý đều biết, săn thú đại hội, so chính là làm săn giết phương thú tinh thạch số lượng. Vương thú, chính là trong yêu thú vương giả, bình thường số lượng đặc biệt thiếu, so với đồng giai những yêu thú khác, mạnh hơn rồi không chỉ gấp mấy lần, nhưng vương thú như cũ là toàn bộ võ giả trong mắt lớn thịt béo. Hết thảy các thứ này đều bởi vì chúng nó trong cơ thể có một loại gọi là vương thú tinh thạch tồn tại. Vật này có thể khảm nạm ở trên pháp khí tăng cường uy lực, cũng có thể chế tạo càng cường đại hơn pháp khí, vốn là vương thú liền khó gặp được, vương thú tinh thạch tranh đoạt sợ rằng sẽ càng thêm thảm thiết. Vương thú tinh thạch ngoại trừ từ trên người vương thú thu được, còn có thể từ đâu tới đây? Từ những võ giả khác nơi đó, cường thủ cướp đoạt mà đến, phàm là tiến nhập hoàng gia tràng săn bắn, đều làm xong chuẩn bị tâm tư, bọn họ cũng không phải 100. An toàn, ngược lại, phát sinh nguy hiểm tỷ lệ sẽ đặc biệt lớn, không những phải đề phòng yêu thú tập kích, còn phải đề phòng những võ giả khác tập kích, có thể còn sống, tuyệt đối là thiên tài bên trong tinh nhuệ. Kia hoàng gia tràng săn bắn đại môn từ từ mở ra. Mênh mông sơn mạch liên miên chập trùng, cao lớn rừng rậm xanh tươi tốt, cảnh sắc mỹ lệ phía dưới, tựa hồ che giấu vô tận sát cơ. Bây giờ ta tuyên bố, kỳ hạn một tuần săn thú đại hội, chính thức bắt đầu, hướng theo cầm đầu thị vệ kia một tiếng gào to, toàn bộ thiếu nam thiếu nữ đều chuẩn bị kỹ càng, tinh thần sục sôi lần lượt đi vào hoàng gia tràng săn bắn bên trong. Vân Dương lại đi vào đại môn trong nháy mắt, quay đầu nhìn một cái, trong đám người, Vân Tiêu là như vậy chói mắt, Vân Tiêu mang trên mặt một nụ cười. Tựa hồ đối với mình hoàn toàn yên tâm, ánh mắt mỉm cười, tựa hồ muốn nói, con trai của Vân Tiêu ta, không phải là phế vật. Siết chặt quả đấm, Vân Dương hơi nhắm hai mắt lại, hắn phát thể muốn thông qua lần này săn thú đại hội. Để cho tất cả mọi người biết Vân Dương danh tự, không là cười nhạo, không phải châm chọc, mà là kính sợ, mấy trăm thiếu nam thiếu nữ, chợt nhìn số lượng xác thực không ít. Nhưng so với cái này phương viên mấy vạn dặm hoàng gia tràng săn bắn đến, liền lộ ra vi bất túc đạo, mấy trăm người vừa vặn chỉ là phân tán ra đi thêm vài phút đồng hồ. liền nhìn nhau không tới những người khác vị trí. Vân Dương cũng không có lựa chọn cùng bất luận kẻ nào đồng hành. Tuy rằng nhiều người sức mạnh lớn, nhưng hắn tựa hồ vẫn càng yêu thích một người hành động. Hắn lúc trước đã đại khái dò xét qua đám kia thiếu nam thiếu nữ thực lực. Cực mạnh chính là nhất nguyên cảnh thập cấp, cũng cứ như vậy lác đác mấy người mà thôi. Phần lớn người cũng chỉ là thất giai cấp 8, đương nhiên còn có một phần nhỏ nhất nguyên cảnh lục giai. Đi vào thử vận khí, Vân Dương thực lực mặc dù chỉ là nhất nguyên cảnh thất giai. Nhưng hắn dám nói, nhất nguyên cảnh thập cấp cũng không nhất định sẽ là đối thủ mình. Đó là một loại xuất xứ từ sâu trong nội tâm kiêu ngạo. Trong tính cách cố chấp, nếu không có lưỡng nghi cảnh võ giả, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Bởi vì dựa theo lẽ thường lại nói, võ giả bình thường đang bước vào lưỡng nghi cảnh lúc trước. Là không có khả năng nắm giữ tinh thần lực. Như vậy đến xem, Vân Dương tinh thần lực tựu là được trời ưu đãi công cụ. Lúc này Vân Dương liền đang chậm rãi thả ra tinh thần lực. Đại khái quét nhìn trước người mình hơn 10 mét chuyện bên trong vật. Hắn đối với tinh thần lực khống chế còn hơi có vẻ trẻ trung. Cũng không thể rất là tinh chuẩn dò xét tra rõ tất cả mọi thứ. Còn là đối với hình thể khá lớn, hoặc là di động với tốc độ cao tương đối nhạy cảm mà thôi. Trong ngực cất Vân Tiêu tặng cho độn thổ Bảo Châu, Vân Dương lòng tin tràn đầy, cho dù gặp phải không đánh lại yêu thú. Bản thân cũng năng lực toàn thân trở ra. Hừm, có tình huống, ngay tại Vân Dương đi ra mấy ngàn mét thời điểm, bỗng nhiên híp mắt lại, bởi vì tinh thần lực hắn tra xét đến, phía trước có một cái di động với tốc độ cao bóng đen. Đang hướng mình tốc độ cao vọt tới. Vèo, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một đạo khổng lồ bóng đen trong nháy mắt từ phía trước trong bụi cỏ vọt ra. Tốc độ kia cơ hồ có thể so với trên thảo nguyên chạy nhanh liệp báo. Trong không khí hai điểm hàn quang lóe lên, là yêu thú kia bên ngoài răng nanh, Vân Dương khẽ mỉm cười, nhắc tới một hơi đến, quả đấm đột nhiên quơ ra ngoài. Vẻ này ung dung thoải mái khí tràng, để cho kia nhào tới bóng đen đều hơi có chút chần chờ. Ầm ầm, Vân Dương đó cũng không cường tráng cơ thể dĩ nhiên mạnh mẽ tiếp nhận được rồi bóng đen to lớn kia trùng kích. Chỉ nghe một tiếng vang trầm muộn, bóng đen kia cũng là dùng so nhào tới thời điểm còn nhanh chóng hơn độ. Bay ngược trở về, bịch, bóng đen kia té xuống đất, Vân Dương lúc này mới nhìn rõ, nguyên lai chỉ là một cái hắc ban báo mà thôi. Đây hắc ban báo chỉ là nhất nguyên cảnh yêu thú. Ngoại trừ tốc độ có chút khoái chi bên ngoài, cũng chỉ còn lại có cặp kia sắc bén răng nanh rồi. Chỉ tiếc, loại này cấp bậc yêu thú tại Vân Dương thủ hạ, căn bản không có thể một đòn. Vân Dương liền liếc mắt nhìn kia hắc ban báo hứng thú đều không đáp lại. Hắn lắc lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước đi. Mục đích của hắn, là những vương thú đó. Loại này bình thường yêu thú. Giết cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Hắn am tường, càng là yêu thú căn cứ phương, lại càng dễ dàng sinh ra vương thú. Nhìn ngó nghiêng hai phía một cái mắt, Vân Dương thần tốc hướng phía rừng rậm chỗ sâu hơn chạy đi. Thời gian chỉ có một tuần, hắn nhất định phải biết quý trọng. Cùng lúc đó, những võ giả khác cũng đều đang ra sức chiến đấu. Chỉ có điều bởi vì vương thú số lượng tương đối thưa thớt. Cho nên tạm thời còn không người có thể gặp phải vương thú mà thôi. Sơn mạch giữa sườn núi, là cả người áo xanh thanh niên anh Tuấn, chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn giống như ánh bạc phát ra một bàn. Dễ như trở bàn tay đem một con yêu thú đâm chết. Thanh niên này trong mắt mang theo một ít hung ác khí. Âm trầm nói, hẳn là chính là chỗ này. Hắn bước nhanh leo cũng không tính núi cao. Vượt qua dãy núi này, nhiếp vào mí mắt chính là phiến u ám sơn cốc. Chỗ sơn cốc này cũng không tính lớn, chỉ là bởi vì cây cối mọc tùm, cho nên có vẻ hơi ẩn núp. Thanh niên này từ trong ngực móc ra một tấm bản đồ. Qua lại quét nhìn xung quanh, tại sơn cốc nơi giữa sườn núi, có một khối hình thù kỳ quái đá lớn. Tảng đá kia cứ như vậy sừng sững ở nơi đó, có vẻ hơi cao ngất. Chẳng qua nếu như không phải người cố ý, là khẳng định không thể phát hiện tảng đá kia chỗ quái gì. Thanh niên khóe miệng lộ ra một vệt u ám nụ cười. Thấp giọng nói, không sai, ngàn năm máu nhũ, chính là chỗ này, Vân Dương, ta Vân Kinh Long nhất định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vừa nói, hắn bước nhanh leo lên rồi sườn núi, gắng sức đem hòn đá kia cho mang ra. Tảng đá phía sau, lại có động thiên khác, đó là một chỗ nham động, cửa hang đen nhèm, cất giấu không biết, trước khi tới, Vân Kinh Long đã từ ca ca Vân La Ngọc kia đắc được đến một cái phân hoàng gia chàng săn bắn đại khái mà đồ. Đây là từ gia gia của hắn đời kia, cũng đã bắt đầu truyền thừa xuống, gia gia của hắn năm đó ở tham gia săn thú thời điểm. Đem phụ cận sơn mạch đều đi toàn bộ. Sau khi trở về, dốc lòng vẽ xuống rồi bức bản đồ này, sau đó truyền cho phụ thân hắn Vân Phá Thiên, lại đem bản đồ càng thêm cặn kẽ thêm bút thêm mực. Sau đó Vân La Ngọc cầm miếng bản đồ này, lại tình cờ phát hiện mấy chỗ có dấu thiên tài địa bảo chi địa. Hắn cũng không có lòng tham, tại hưởng dụng đồng thời, cũng sắp nó hoàn toàn ghi chép tại trên bản đồ này. Hôm qua không nay, Vân Kinh Long trong tay bản đồ, đã rất là cặn kẽ đem phụ cận mảnh này sơn hình địa mạo hoàn toàn vẽ ra. Phía trên còn ký hiệu có vương thú thường thường lui tới khu vực và tàng bảo chỗ, Vân Kinh Long rất là hài lòng gật đầu một cái. Đi nhanh vào đây trong nham động, Vân Dương đã rất thâm nhập chàng săn bắn rồi. Hắn ít nhất lật đến hai tòa sơn mạch, xuyên qua một cánh rừng, mới đi đến bên này. Thế nhưng trừ đi một ít bình thường yêu thú ra, vẫn không có phát hiện vương thú tung tích. Đáng chết, lẽ nào những vương thú đó đều bị người săn hết? Vân Dương rất là phiền muộn lẩm bẩm nói. Ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ nơi này ngược lại lúc rời đi sau khi. Nơi xa xa bỗng nhiên truyền tới một trận huyên náo, mơ hồ xen lẫn mấy tiếng yêu thú giống giận và tiếng quở trách. Ồ, có người, Vân Dương vội vã hướng phía trước chạy nhanh mà đến. Cùng lúc đó hắn cũng thả ra tinh thần minh lực, cẩn thận tìm kiếm đến phía trước tin tức, ước chừng mấy trăm mét đường. Vân Dương rất nhanh thì chạy tới, nhưng là khi hắn vẹt ra bụi cỏ thời điểm, phát hiện vùng này trên đất trống chỉ là lẳng lặng nằm một cái rất lớn yêu thú. Dễ nhận thấy đã mất đi toàn bộ sinh tức, Vân Dương đi nhanh đi lên. Phiên động kia rất lớn yêu thú thi thể, phát hiện đây là một đầu kim tiêu biểu bạo hùng. Tại kim tiêu biểu bạo hùng nơi cổ, một đạo sạch sẽ gọn gàng vết kiếm nhìn thấy rất mình. Rất dễ nhận thấy, chính là kiếm này vết muốn nó mạng, trên mặt đất máu tươi vẫn ấm áp, điều này nói rõ người kia cũng không đi xa. Nhìn đến kiếm này vết, Vân Dương trong đầu không tự chủ được nổi lên một kiếm kia khí thế. Người kia đối với lực đạo và thủ pháp khống chế nhất định rất mạnh. Vừa vặn chỉ là một kiếm, liền chặt đứt kim tiêu biểu bạo hùng khí quản, đoạn tuyệt nó tất cả sinh cơ. Hảo thực lực đáng sợ, Vân Dương chau mày, từ kiếm pháp này liền có thể suy đoán ra, người tới thực lực dễ nhận thấy không yếu, rất có thể đã đạt đến nhất nguyên cảnh thập cấp. Đây kim tiêu biểu bạo hùng xem như nhất nguyên cảnh yêu thú trong tương đối cường hãn tồn tại. Cho dù so với nhất nguyên cảnh vương thu tới cũng không kém nhiều lắm. Thế mà người kia lại có thể một kiếm chém giết nó. Thực lực quả thật là khủng bố. Nhìn xuống đất bên trên dấu chân, người kia hẳn là còn chưa đi xa. Cũng không biết hắn có thu hoạch hay không vương thu tinh thạch. Ta tốt nhất vẫn là đuổi theo tìm tòi kết quả. Vân Dương hạ quyết tâm, đây vốn chính là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Nếu mình không tìm được vương thú săn giết, vậy thì cướp đoạt những người khác vương thú tinh thạch đi. Chẳng qua đến thời điểm, không bị thương cùng tánh mạng bọn họ chính là, linh phây, lỗi cháp gì cứ íp, cách chương.